126. Giới đủ 2 năm học giới, không bạch tăng mà truyền giới cụ túc. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại Kỳ Viên, các ni nghe Đức Phật chế giới được phép độ người nữ 10 tuổi đã gả cưới, dạy học giới 2 năm, đủ 12 tuổi cho thọ giới cụ túc, liền độ các người bị đuôi, mù, què, lết, điếc và người có các bệnh làm hủy nhục tăng đoàn. Các ni nghe, bạch các thầy tỳ kheo chuyển bạch Phật. Ngài quở trách rồi bảo rằng: giống với cách thức độ các thiếu nữ xuất gia không khác. Khi đã hỏi các nạn sự rồi, sau đó ni bộ làm pháp yết ma, đúng như pháp thọ giới ở trước đã nói. Từ nay trở đi kết giới cho tỳ kheo ni. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni độ phụ nữ đã cưới gả tuổi còn nhỏ, phải cho học giới 2 năm. Đủ 12 tuổi mà không bạch ni tăng cho thọ giới cụ túc, phạm ba vật đề. Giới đây chỉ nói 10 tuổi đã cưới gả. Các người nữ có bệnh không hỏi chúng tăng được hay không là khác, còn các phần khác đều giống giới trước.